Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 58, võ sĩ cứu tinh. Nếu như là địch nhân, giết chết chính là Colossus. Những lời này cực kỳ bá đạo, cuồng vọng thêm tự tin. Chỉ nghe Hyuga Neji cả người nhiệt huyết sôi trào, một cỗ hào khí phóng lên cao, ý chí chiến đấu sục sôi. Uchiha Sasuke, đây chính là trong truyền thuyết được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc sau cùng người sống sót, sở hữu ưu tú nhất huyết mạch cùng với huyết kế giới hạn Sharingan. Một ngày chân chính lớn lên, ai dám nói mình nhất định có thể mang bên ngoài đánh bại. Sợ rằng, nói như vậy, ngay cả trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn cũng không dám nói ra khỏi miệng a. Nhưng mà, Colossus lại như vậy ung dung tùy ý nói ra, căn bản cũng không đem Uchiha Sasuke để vào mắt. Thật giống như Uchiha Sasuke cũng không phải là trong truyền thuyết nhẫn giới tối cường, nhất tộc truyền nhân, mà là một cái miêu cẩu giống nhau. Tin tưởng ta, tiếp theo gặp nhau nữa, người nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh. Colossus từng trải phong phú bực nào, liếc mắt một cái thấy ngay Hyuga Neji suy nghĩ trong lòng. Hắn tự tay vỗ vỗ Hyuga Neji bả vai, vừa cười vừa nói, ta nhất định có thể làm được. Hyuga Neji ánh mắt lập tức kiên nghị ác liệt. Hắn thân là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, tự nhiên có chính mình ngang ngược kiêu ngạo cùng ngạo khí. Chỉ bất quá, hắn lại do vì xuất thân từ Hyuga phân gia, lưng đeo thê thảm gia tộc vận mệnh, vì vậy mới chỉ có vẫn áp chế cùng với chính mình bản tính. Mà bây giờ, hắn đã phản bội trốn ra Konoha thôn, triệt để thoát khỏi Hyuga nhất tộc. Hắn còn có gì cần cố kỵ đâu. Hắn tin tưởng lấy tài trí thông minh của mình, chưa chắc không thể ở đem tới áp chế Uchiha Sasuke. Đi thôi, ta là người giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn, bỏ đi trong lòng ngươi sau cùng lo lắng. Colossus vừa cười vừa nói, đã không có cá chậu chim lồng phong ấn ràng buộc, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ như cái kia dương cánh đại bằng giống nhau, một mạch bay đến chân trời. Cảm ơn ngươi, Colossus. Hyuga Neji vô cùng kích động, thanh âm nghẹt ngào nói, thời gian trôi mau, trong chớp mắt, thời gian nửa năm quá khứ. Tinh nhẫn thôn, không đúng, hiện tại hẳn là đổi tên gọi Vũ Tông. Vũ Tông ở Colossus cung cấp võ đạo tâm pháp cùng với vô số cường đại nhẫn thuật dưới điều kiện thực lực chiếm được tăng trưởng nhanh như gió, từ từ trở thành một chi mới phát mạnh mẽ đại thế lực. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người dần dần đều hiểu được, ở vùng cực bắc có một tên là Vũ Tông, lực lượng cường đại. Từ Vũ Tông bên trong đi ra người, từng cái đều thực lực cường đại, tinh thông một loại thậm chí nhiều loại cường đại nhẫn thuật, khó đối phó vô cùng. Hơn nữa, bọn họ thể thuật vô cùng mạnh mẽ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Từng cái cùng Vũ Tông đi ra nhân giáo qua tay nhân, đều đối với bên ngoài cực kỳ cường hãn thể thuật cảm thấy đau đầu, thậm chí sợ hãi. Dần dần, Vũ Tông danh hào ở trong phạm vi nhỏ khuếch trương đứng lên. Rất nhanh, nó liền hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, lực ảnh hưởng càng ngày càng cường đại cùng rộng khắp, thậm chí ngay cả độc lập với năm nước lớn ở ngoài, sở hữu nhẫn giới đệ lục đại quốc danh hiệu Thiết Quốc, đều khắp nơi lưu truyền Vũ Tông truyền thuyết. Mọi người đều biết Vũ Tông có một vô cùng mạnh mẽ cùng thần bí người lãnh đạo, đó chính là trong truyền thuyết tông chủ. Vị này tộc chủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, chẳng những thể thuật cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, hơn nữa liền nhẫn thuật tu vi tạo nghệ cũng cực độ đáng sợ, có thể nói vô địch. Từng có người nói qua, Vũ Tông tông chủ là ứng với thiên mệnh xuất hiện người, hắn sẽ chôn vùi toàn bộ ninja thế giới, một lần nữa thành lập được một cái võ giả thế giới. Liền như năm đó lục đạo tiên nhân làm như vậy. Thiết quốc là cả ninja thế giới sau cùng võ sĩ tập đoàn tạo thành thế lực. Đối với Vũ Tông cùng với bên ngoài, tông chủ, nghe đồn, tự nhiên là ảnh hưởng cực đại. Rất nhiều võ sĩ, lưu lạc ninja trước sau xuất phát, bước lên đi trước Vũ Tông đường xá, hy vọng có thể bái tại Vũ Tông môn hạ, có thể học tập cái kia trong truyền thuyết, võ đạo thuật. Ngay từ đầu thời điểm, cái này vẻn vẹn chỉ là cá biệt hiện tượng. Thiết quốc cao tầng cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện thiết quốc có người càng ngày càng nhiều bước lên đi trước Vũ Tông đường xá. Cái này không được không cho bọn họ sinh ra một tia cảnh giác. Bọn họ đầu tiên là ban bố lệnh giới nghiêm, nghiêm cấm bất luận cái gì thiết quốc võ sĩ đi trước Vũ Tông. Sau đó lại khẩn cấp tổ chức hội ngộ, thương thảo như thế nào giải quyết Vũ Tông có quan hệ công việc. Cuối cùng, bọn họ nhất trí đi qua quyết nghị, sai phái ra thiết quốc cường đại nhất, tinh nhuệ nhất, Hắc Thiết Vệ, đi trước Bắc Phương Vũ Tông. Đối với hắn tiến hành thăm dò, tiểu tam thuyền, làm thiết quốc duy nhất đại tướng, người mạnh nhất ba thuyền nhi tử, tự nhiên có tư cách tham dự vào như vậy hội nghị. Trong lòng hắn cực kỳ minh bạch Bắc Phương trong lúc bất chợt xuất hiện Vũ Tông là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không nói được một lời. Thật giống như hoàn toàn không làm chuyện của hắn giống nhau. Nhưng mà, 7 ngày trôi qua, thiết quốc sai phái 20 danh, Hắc Thiết Vệ, lại không một người trở về. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiết quốc duy nhất đại tướng, cũng thiết quốc người mạnh nhất ba thuyền, chợt một cái tát vỗ vào trên bàn, tức giận quát, Hắc Thiết Vệ, chính là ba thuyền một tay bồi dưỡng bộ đội tinh nhuệ. Mỗi người đều trút xuống hắn vô số tâm huyết, là cực kỳ chân quý. Nhưng là, lúc này đây lại có 20 danh, Hắc Thiết Vệ, một đi không trở lại. Điều này làm cho ba thuyền làm sao không nổ. Ba thuyền nổi giận, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù là thiết quốc trên danh nghĩa quốc chủ đại danh, cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết ba thuyền mới thật sự là nắm giữ thiết quốc quyền to người. Phụ thân đại nhân, vừa lúc đó, tiểu tam thuyền chợt mở miệng nói, nếu như ta đoán không có sai, cái kia 20 danh, Hắc Thiết Vệ hẳn là đều đã chết. Toàn bộ chết ở Vũ Tông, ngươi nói cái gì? Ba thuyền giận tím mặt, thế nhưng, tại hắn sẽ phải bùng nổ trong nháy mắt. Lại mộ được lập tức nhìn thấy nhi tử trong ánh mắt lấp lánh quang mang. Hắn hiểu rất rõ chính mình nhi tử, biết bên ngoài nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù tức giận dị thường, cũng là không thể không mạnh mẽ đè xuống. Hắn cái này cái nhi tử rất không bình thường, sở hữu hiếm thấy quan niệm đại cục. Trước đây đúng là hắn đưa ra vĩnh cửu trung lập chính sách, mới để cho thiết quốc tránh khỏi bị năm nước lớn liên thủ công diệt vận rủi. Phụ thân đại nhân, ta là nói chúng ta thiết quốc Bắc Phương xuất hiện một cái đủ để cứu vớt chúng ta hết thảy võ sĩ lực lượng cường đại. Tiểu tam thuyền lớn tiếng nói, Vũ Tông tông chủ là chúng ta võ sĩ cứu tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.